Tướng giả, quyển 5 chương 159, tiệm tân nhất bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh Phạm Duyệt dừng bước, L chương 159, tiệm tân nhất bút. Một gã tăng nhân thanh niên đứng ở ngoài thành, lắng lặng nhìn khe hở xa xa trên trời cao, nhìn lửa trời từ nơi đỏ chảy xuống, nhìn thời gian rất lâu, thẳng đến tiếng kêu thảm trong thành dần trở về tĩnh lặng. Tăng nhân thanh niên rời khỏi thành chiều dương, hướng về phương đông xa xôi mà đi, hắn nhìn tượng Phật thị nữ nơi đó, hai tay chắp lại, mặt lộ vẻ kiên nghị, đạp nước bùn mà đi. Hắn chuẩn bị đi xử Phật, có lẽ cần xử hơn 1000 năm, mới có thể đem bức tượng thị nữ kia một lần nữa xử thành bộ dáng của mình, mặc dù như vậy, hắn rất rõ ràng mình đã thất bại. Hạo Thiên rời khỏi thế giới này, thì tất nhiên sẽ trở lại thần quốc của nàng. Nhưng hắn vẫn là muốn đi làm, bởi vì đây là thế giới của hắn. Dưới tàng cây lê của thư viện Hậu Sơn, Tang Tang nhìn phương Tây, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì. Nàng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được hơn nữa giết chết Phật Đà trong bàn cờ, hơn nữa nàng phải đem tinh lực chủ yếu của mình đặt ở trên vầng trăng sáng kia trên trời, cho nên nàng lựa chọn đem bàn cờ phong vào sâu trong lòng đất. Bàn cờ bị địa hỏa cực nóng thiêu đốt, Phật Đà ở bên trong chịu khổ vạn kiếp, sẽ dần dần suy yếu cho đến tử vong. Nàng nhìn phương Tây, nói với Phật Đà, Sơn Vô Lăng, thiên địa hợp. Chính là có thể gặp quân, nàng là Hạo Thiên, mệnh lệnh mặt đất đến thay mình giết chết Phật Đà dám có gan nhốt mình ngàn năm. Lời nàng nói là ý trời, dù là vận mệnh cũng không thể cãi lời, Phật Đà không thể xuất thế nữa. Ninh Khuyết biết nàng vì sao nói được trong câu này để lộ ra uy lực, một là cảm thấy có chút không thoải này, cũng rõ ràng cảm nhận quả luật cường hãn, nhưng vẫn. Sáu chữ phía trước chẳng lẽ không phải mới có thể nói. Muốn buông lòng hiệu quả phi thường sự là chủ một nhà. Thật ra ai cũng biết, hắn đây là không khí khẩn trương bên hồ chi là rõ bình thường, không có ai sẽ cho rằng hắn thi diễu thu hồi kim thiêu hoa, tứ đi lấy Hà Sơn bàn nữa, lục sư bên chân, Tống Khiêm và bát sư huynh thả lại quân cờ, Bắc Cung có chút xấu hổ tùy tay phất một cái bắn vài tiếng đàn giải rác, Tây Môn lấy xuống ống tiêu lau lau, sau đó làm bộ như không có việc gì cắm về trong đai lưng, Vương Trì đi đến trước một huynh đem chùy sắt dựng tê bụi cây hoa cúi đầu ra vẻ nghiêm túc thưởng thức. Bọn người thư viện giải trừ chiến đấu trạng thái, không phải bởi vì bọn họ tin tưởng Ninh Khuyết có thể giải quyết Tang Tang, mà là bởi vì bọn họ thấy được uy thế Tang Tang ném bàn cờ, xác nhận nàng đã hồi phục thành Hạo Thiên thật sự, như vậy ai cũng không thể giải quyết nàng, đánh không thắng vậy còn có cái gì phải đánh. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tang Tang lúc trước nói, hôm nay, nàng không giết bọn họ. Nhớ lại hình ảnh lúc trước bàn cờ xé trời mà đi, mọi người rung động khó tiêu, nhìn nữ tử cao lớn dưới tàng cây lê, rất khó cùng tiểu cô nương đen gầy nấu cơm kia ở Hậu Sơn liên hệ lại. Đại sư huynh nhìn Tang Tang nói, có thể nói chuyện chút hay không? Ninh Khuyết nhìn nàng một cái, xoay người hướng bờ suối đi đến, tuy hắn cùng với Tang Tang quan hệ đặc thù, nhưng có tư cách đại biểu thư viện cùng Hạo Thiên tiến hành đàm phán, chỉ có thể là đại sư huynh. Người còn lại cũng đều rời khỏi cây lê, bắt đầu làm việc của mình, chỉ là không ai có thể đủ thực tĩnh tâm đến đánh cờ chơi nhạc bởi vì chàng đàm phán này đối quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư viện đối với nhân gian mà nói quá mức bờ hồ rất yên tĩnh, con cá to gan từ đáy sen khe đá bơi ra, bơi tới mặt Ua Ngạo Tần Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị nước nhẹ nhàng mà mổ gió xuân, chim chóc trong rừng khiếp sợ thò đầu, vẫn không dám kêu to. Đại sư huynh nói, ở lại nhân gian, thật ra cũng là một loại lựa chọn. Tang Tang nói, ta không cần con người ti tiện đến thay ta lựa chọn. Đại sư huynh nói, thư viện đối với ngài là có thiện ý. Tang Tang chắp hai tay sau lưng, nhìn mặt hồ, nói. Có lẽ có, nhưng ngươi chưa bao giờ từng có vận mệnh, có đôi khi đã vượt qua phạm trù loài người. Thiện ý với ta, trực giác của ngươi đối với đại sư huynh nói. Sư phụ có thiện ý đối với ngài. Tang Tang nói, sư phụ ngươi cùng Phật Đà làm việc không có bất cứ khác biệt gì, bọn họ đều muốn khiến ta trở nên nhỏ yếu, sau đó giết chết ta, ta không nhìn ra đây là thiện ý gì. Đại sư huynh nói, Phật tổ gieo là độc, sư phụ cho ngươi là hồng trần ý, người trước sẽ hủy diệt ngươi, người sau lại là hy vọng ngươi có thể xảy ra biến hóa, sư phụ. Hy vọng ngươi có thể từng nghe Ninh Khuyết nói. Tang Tang nhớ rõ ở trong bàn cờ tựa cùng loại lời, khẽ nhíu mày nói. Ta cái này đối với ta có chỗ tốt gì? Uyên, C vẫn là vấn đề ích lợi cùng trách, vô luận là Hạo Thiên hay vấn đề gì tham thảo đến nhiệm, cảm giác có chút tục khí, lại không có biện pháp vòng qua. Được si từng bình thường, thật ra bất cứ con đại sư huynh không thể trả lời vấn nói. Ta không biết ở trong quá trình này, ngài sẽ nhận được chỗ tốt thế nào, nhưng ta nghĩ, sư phụ đã an bài như vậy, tất nhiên xác nhận ngài có thể ở trong quá trình này, cái đó không phải ta có khả năng phán đoán. Này, trầm mặc một lát sau đó được một chút ngài muốn, chỉ là những đây là Hạo Thiên thế giới. nàng là chúa tể thế giới này, nàng có được tất cả, vô luận biến hóa như thế nào, nàng cũng không thể có được nhiều hơn. Như vậy phu tử cho rằng nàng có thể nhận được cái gì? Không ai biết đáp án, thậm chí nàng cũng không biết. Buổi nói chuyện này rất ngắn gọn, không có bất cứ kết quả nào. Tang Tang rời khỏi cây lê, chắp tay sau lưng đi về phía ngoài núi. Nhìn hình ảnh này, nhìn như đang chơi cờ đánh đàn, mọi người đồng thời xoay người lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau, thầm nghĩ không có kết quả đại khái là kết quả tốt nhất hiện tại có thể nhận được. Mộc Dữ nhìn Tang Tang, có chút do dự hỏi. Ăn cơm trước, Tang Tang không để ý tới nàng, tựa như chưa thấy nàng, mặt không cảm xúc tiếp tục đi. Ninh Khuyết vội vàng đuổi theo. Vân Môn đại trận trên đường lên núi có thể dễ dàng ngăn trở cường giả ngũ cảnh đinh phong, năm đó trưởng giáo Tây Lăng thần điện có thể đột nhập sườn dốc đó là bởi vì trận pháp không ai chủ trì, cũng là bởi vì Dư Liêm vốn là chờ hắn vào, nay trưởng giáo muốn lần nữa vào núi thì không dễ dàng như vậy. Nhưng đối với Tang Tang mà nói, trận pháp này không có bất cứ ý nghĩa gì. Tùy ý đi lại, liền rời sườn dốc hậu sơ viện cũng chưa bỏ lại Ninh Khuyết. Đi tới thư viện tiền Ninh Khuyết nói với nàng. Hỏi ngươi ăn cơm không, ngươi cho dù không ăn, như thế nào cũng phải lên tiếng trả lời, đó là sư tỷ, hiện tại cũng là sư tổ tôn kính thêm chút mới đúng. Tang Tang không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước, không có bất cứ cảm xúc gì. Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi chua chát, trầm mặc đi theo. Chương 159, tiệm tân nhất bút. 2, đi lầu sách cũ, đi hướng chỗ tĩnh tích, vượt qua mảng đồng cỏ qua kia, liền tới cánh rừng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua Tang Tang khoanh tay nhìn những cái cây thẳng tắp này, trầm mặc một lát sau đó nói. Năm ấy lúc ngươi lên núi ta ở nơi này, rừng cây này biến thành kiếm, muốn giết ta. Ninh Khuyết nói, sau chuyện nghe nhị sư huynh từng nói, hẳn là quan ải sư phụ bố trí. Tang Tang nói, không, là kiếm ý Kha Hạo Nhiên lưu lại muốn giết ta. Ninh Khuyết có chút giật mình, cánh rừng kiếm này quả thật có ý chí của tiểu sư thúc, nhưng lúc đó Tang Tang vẫn là tiểu thị nữ không bắt mắt trong lão bút trai, vì sao rừng kiếm sẽ có phản ứng? Kha Hạo Nhiên nhận ra ta, thú vị là, lúc ấy ta còn không nhận ra ta. Nói là thú vị, ve mặt nàng lại là lạnh nhạt như vậy, không cảm thụ được chút thú vị. Trừ kiếm ý hắn lưu lại, không ai biết ta là Hạo Thiên, bản thân ta cũng không biết, dưới thiên tâm thật sự, người cầm bút cũng không biết bút đặt nơi nào, đây mới là bút tích của thần. Ninh Khuyết cảm khái nói, phải, ngươi cũng không biết mình là ai, tự nhiên không ai biết ngươi là ai, cuối cùng ngay cả sư phụ cũng bị ngươi lừa đi thần quốc, ngươi còn lừa thanh xuân của. Di ti, ta, Tang Tang không cười, nhìn mặt hắn từng thấy ngươi viết rất nhiều chữ, ta biết ngươi viết như có thần, theo ngươi xem ra, bút này của ta viết như thế một chút thay đổi nói. Ta Ninh Khuyết không hiểu ý tứ trước kia, vì sao phải ở lúc nào bảo mình đánh giá, hay là nói nàng đã lại viết ra một bút mới. Này, nếu nàng là chỉ những việc một bút tích của thần mới tinh. Hắn rất bất an, chút rét lạnh, cảm thấy có Tang Tang nhìn bầu trời bị rằng kiếm cắt ngoài thư viện. Người đi hướng ấy như tại web chú yên, an tựa như gặp tuyết mềm ngày. Ninh Khuyết hỏi, đi đâu, Tang Tang nói, Trường An, xuân tất cả hòa tan tưới nhuần nội tâm hắn, lúa mới dần sinh, vô cùng thỏa mãn. Nay nhân gian có thể uy hiếp nàng, đó là kinh thần trận trong thành Trường An, nàng đồng ý đi Trường An, như vậy liền cho thấy nàng có thể thực đồng ý ở lại nhân gian, ở lại bên cạnh hắn. Nam thành Trường An, bên đường cái dương liễu là lướt, dấu vết tràng chiến tranh năm đó đã bị thời gian tiêu trừ rất nhiều, chỉ có sĩ tốt thương tàn chống gây trong quán trà đang không ngừng gọi dậy ký ức của mọi người. Tang Tang một lần nữa trở lại tòa thành từng có rất nhiều ký ức này, vẻ mặt lại rất bình tĩnh, giống như căn bản chưa từng rời khỏi, khoanh tay tùy ý đi lại, xuyên qua ngõ phố quen thuộc. Vào từ cửa nam, rẽ hướng tây thành, nàng mạng theo Ninh Khuyết đi sòng bạc nọ trước, chưa thu hoa hồng của mình, nhìn vẻ mặt các con bạc vui thích hoặc tuyệt vọng, trầm mặc kế tiếp Tang Tang đi hồng tụ chỉ một tấc cũng không rời, tự nhiên không có thời gian đi gặp Giản đại gia, ở sau lầu trong tiểu viện yên tĩnh nào đó, gặp được Tiểu Thảo. Ninh Khuyết luôn theo nàng. Tiểu Thảo nhìn Tang Tang, vẻ mặt có chút ngơ ngân. Nàng mơ hồ nhớ rõ ở sau màn vải quang minh thần điện từng nhìn thấy bóng người cao lớn này, nhưng không đợi nàng nói cái gì, trước người liền có thêm chén trà. Tang Tang nói, uống chén trà này, suy nghĩ của Tiểu Thảo càng thêm hỗn loạn, không rõ vì sao nàng muốn mình uống chén trà này. Ninh Khuyết nói, uống đi, nàng sẽ không hại ngươi. Tiểu Thảo nâng chén trà lên uống xuống, hoàn toàn không biết nước trà là mùi vị gì, sau đó cảm thấy thân thể trở nên có chút nhè, có chút ấm rào rạt, rất muốn ngủ một giấc. Nhìn Tiểu Thảo tiến vào mộng đẹp ngọt ngào, Ninh Khuyết có chút không dám xác nhận hỏi. Vậy là trường sinh bất lão rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Tang không để ý tới hắn, xoay người rời khỏi Hồng Tụ Chiêu, đi học sĩ phủ. không biết là bởi không muốn gặp lại, hay là không muốn trên áo ngao Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị xanh dính nước mắt phụ nữ, nàng trực tiếp khiến vợ chồng Tằng Tĩnh ngủ say. Sau đó bảo Ninh Khuyết cho Tằng Tĩnh phu nhân uống chén trà tự tay pha. Ninh Khuyết bưng chén trà nói, mẹ ngươi trường sinh bất lão, cha ngươi thì thế nào? Qua mấy chục năm cha ngươi đã chết, mẹ ngươi một mình lẻ loi hiu quạnh còn sống, thấy thế nào cũng không phải chuyện tốt. Tang Tang nghĩ một chút nói, vậy đem chén này thu hồi. Y Tê Ninh Khuyết nói, có thể thêm chút năn không thể pha thêm chén trà cho cha hay không? Ngươi là thiên ta không cha không mẹ ta, tiếp theo chén trà này không phải ai cũng có tư cách uống. Ninh Khuyết nhìn nàng không nói lời nào, nàng lại pha chén trà. Ninh Khuyết cười cười, bưng chén trà đi đến trước người Tằng Tĩnh đại học sĩ, cho hắn uống. Rời học sĩ phủ, hắn rất nghiêm túc hỏi, xem ra chén trà đó thật có thể làm cho người ta trường sinh bất lão. Tang Tang nói, ta nói rồi, muốn ban thưởng bọn họ vĩnh sinh. Ninh Khuyết nói, vậy ngươi còn nợ vài chén trà. Tang Tang nói, quân mạch nếu kho cưỡng, muốn uống ta không miễn. Ninh Khuyết rất bất đắc dĩ. Vậy ta thì sao? Lại một tiếng, chỉ vào chính mình nói, van đần. Tang Tang nói, ngươi xưa nay không thích uống trà. Ninh Khuyết có chút căm tức nói, trà trường sinh bất lão ai không muốn uống. Tang Tang nói, ta nói rồi, không phải ai cũng có tư cách uống trà này. Ninh Khuyết thực nổi giận rồi, nói, ngươi là lão bà của ta, trà ngươi pha ta không có tư cách uống ai còn có tư cách. Tang Tang không nói lời nào, đi hướng Đông Thành. Ninh Khuyết đuổi theo phía sau nàng, không ngừng nói, chỉ một ly trà, ngươi nhỏ mọn như vậy làm gì. Tang Tang vân là không nói lời nào. Ninh Khuyết cầu xin nói, ngươi làm một chút là được, cho chén đi. Tang Tang vẫn không nói lời nào. Ninh Khuyết giận dữ quát, ngươi nếu không cho ta trà uống, ta sẽ không nấu cơm cho ngươi. Một đường khẩn cầu uy hiếp, đối thoại đơn phương không thú vị, hai người về tới ngõ Lâm 47. Đây ra cửa lão bốt trai, trong phòng không có cho bụi. Đi đến tiểu viện, dọa chạy mất con mèo già kia trên cửa sổ. Tang Tang đi vào phòng bếp nhìn một chút, sau đó đi trở về bàn. Hiệm trước môi xuống, gõ GTS cái. Ninh Khuyết hiểu đây là làm hai chay hai mặn bốn ngào ngạt. Gì, rất là bất đắc dĩ đi chợ mua đồ ăn, thức ăn, sau đó xới hai bát to cơm tẻ thơm. Trước kia đều là Tang Tang nấu cơm, trừ lần đó nàng rời nhà trốn đi, nay nàng là Hạo Thiên, tự nhiên sẽ không nấu cơm nữa. Từ Quang Minh Thần Điện bắt đầu, hắn đã sớm quen địa vị gia đình biến hóa. Sau khi cơm nước xong, Ninh Khuyết rửa bát, Tang Tang rời lão bốt trai, đi vào cửa hàng cách vách. Bởi vì một số nguyên nhân nào đó, cửa hàng trong ngõ Lâm 47 làm ăn không tốt, rất nhiều cửa hàng ở mấy năm trước đã dọn đi, nhưng mấy năm nay bởi vì lão bốt trai luôn đóng cửa, những thương gia đó lục tục lại dọn trở về. Web cửa hàng cách vách lão bốt trai, vẫn là cửa hàng giả cổ nọ. Tang Tang đi vào cửa hàng giả cố, nói với ông chủ Ngô. Người có thể nạp thiếp, nói câu đó, nàng liền xoay người rời khỏi. Xong em chương, cách chương.